Xích Tâm Tuần Thiên, tập 501. Nội khố chính là phủ khố của hoàng cung, là tài sản riêng của thiên tử. Đại Tề lập quốc lâu ngày, lại thành bá nghiệp, quốc khố tràn đầy, nội khố cũng là giàu đến chảy mỡ. So với thuật khố mà nói, bí thuật trong quốc khố lại càng nhiều chủng loại, vô cùng là phong phú, khó mà kể hết được. Bí thuật mà thuật viện mới nghiên cứu ra được cũng đều được lưu trữ trong quốc khố. Bí thuật nội khố thì thiên về mặt tư mật hơn, phần lớn là những bí thuật không truyền ra bên ngoài, bao gồm cả một vài bí thuật của hoàng thất cũng không thiếu những bí thuật cấm kỵ. Nói đến thì Khương Vọng vốn không có nói kỹ về quá trình chiến đấu quán cùng với đấu chiêu, phương diện tranh đấu trong thần hồn người ngoài cũng không thể nhìn thấy. Nhưng chỉ vừa đề cập đến đấu chiêu, Tề Thiên Tử liền biết được Khương Vọng gặp phải phiền phức gì. Có thể thấy được lòng dạ của Thiên Tử thực có thiên hạ. Trong lòng Hàn Lệnh đã suy nghĩ thật lâu, sau khi vượt qua vô số cửa ải tiến vào nội khố, liền dẫn Khương Vọng đến thẳng mục tiêu. Bộ chiêu thiên khuyết này chính là bí thuật hoàng triều, là do võ đế truyền lại, không hề kém hơn Bỉ Ngạn Kim Kiều. Nếu như võ an hầu không hài lòng còn có thể chọn lại. Hàn Lệnh dùng lệnh bài đứng đầu nội quan mở pháp trận phòng hộ, lại dùng đặc quyền dẫn pháp bệ đá biến hóa. Chỉ thấy một quyền trục màu vàng đang chậm rãi vươn lên, nằm ngang ở trước mặt hai người. Hài lòng? Hài lòng chứ, sao có thể không hài lòng được. Vừa nghe là võ đế truyền lại, Khương Vọng liền cảm thấy thật thân thiết. Tề võ đế là hoàng đế rất được đương kim thiên tử tôn sùng, văn võ toàn tài còn vượt xa cả những đại quan triều kinh nghiệm lâu đời của Đại Tề. Bí thuật mà ông ta truyền lại sao có thể yếu được đây. Khương Vọng hài lòng đến không thể hài lòng hơn, nghe tên liền thấy hài lòng. Hàn Lệnh dùng tay làm dấu mời, Khương Vọng cầm lấy quyền trục vàng cẩn thận mở, chỉ thấy một bức họa lớn trải rộng ra trước mắt. Nó miêu tả một cánh cửa trời cổ lão, nặng nề, trang nghiêm, cao cao tại thượng, quan sát chư thiên. Trong chớp nhoáng này, bức họa đập vào mắt, ý tuôn ra tinh thần, vô số tin tức truyền qua trong lòng. Ánh sáng vàng trong mắt của Khương Vọng tăng vọt, lại lập tức thu lại. Ở trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng căn bản không thể che giấu được. Chiêu thiên quyết, chiêu thiên quyết thực sự là bí thuật tuyệt diệu. Mặc dù nó phức tạp khó thông, trông có vẻ không thể luyện thành trong thời gian ngắn, nhưng mà sức mạnh của nó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Lúc ấy nếu có bí thuật này, hắn sao có thể bị đấu chiêu áp chế trong trận chiến thần hồn? Suýt nữa là bắt đầu là liền lạc bại. Ít nhất thì cũng có sức mạnh đánh ngang tay chứ. Cân nhắc đến việc đấu chiêu thất thức, đấu chiến thất thức chưa thể hiện ra được ứng dụng ở trong phương diện thần hồn, cùng với nội tình kinh khủng sau lưng đấu chiêu, Khương Vọng cuối cùng lựa chọn nghĩ ít một chút, không thể mặc sức tưởng tượng được. Sao? Hàn Lệnh cười hỏi. Khương Vọng chân tâm thật ý chắp tay cúi đầu, công công có lòng. Hàn Lệnh nghiêng người nhường lỗi, chậm rãi nói, quyền hạn mở thuật kho mà bệ hạ ban cho hầu gia là không giới hạn trong cấp độ tu vi của ngài. Ở trong mắt ông lóe lên ý cười. Cho nên chiêu thiên khuyết mới có thể tái hiện. Linh thức của tu sĩ thần lâm bình thường không tu thành. Khương Vọng xúc động. Khương Vọng có tài đức gì? Võ An Hầu có hôm nay đều là do ngài tự tay giành được. Cái gọi là phúc họa không cửa, do người tự chiêu. Hàn Lệnh nói đến đây liền dừng lại cúi đầu thi lễ. Lão hủ nhiều lời. Khương Vọng nghiêm túc đáp lễ. Lời vàng ngọc nhất định không dám quên. Ở trong thuật khố trống rỗng, thanh âm này vang vọng. Những bệ đá im lặng này, từng nghe bao nhiêu lời hứa hẹn, lại chứng kiến qua bao nhiêu hưng suy chứ. Từ cổ đến nay, người đến lại đi, hưng cũng suy vậy. Chỉ có bệ đá là tồn tại. Lần này Khương Vọng hồi kinh, trước là vào điện gặp thiên tử, sau là vào nội khố lấy bí thuật, cuối cùng là về đến võ an hầu phủ của mình. Nói đến tòa hầu phủ này, Kể từ khi hoàn thành, chính hắn cũng chưa được ở mấy ngày. Có điều nghĩ đến Trọng Huyền Thắng còn cần rèn luyện thêm 3 tháng. Bấm tay tính toán, còn chưa có kết thúc, cũng không kịp ở Trọng Huyền Thắng mấy ngày, trong lòng hắn liền cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều. Trở lại phủ tắm rửa thay quần áo, Tề Đi Phong trần mệt mỏi, sau đó nhẹ nhàng, khoan khoái, ngồi ở trong thư phòng. Hắn bắt đầu viết thư. Dê bò thành đàn, cỏ xanh như biển, vương đình chí cao có thể bay lượn, thiên chi kính, ống ánh long lanh như là bảo thạch. Trong thư viết cho An An, miêu tả cái mùa hè trên thảo nguyên, miêu tả sự tưởng niệm của người làm huynh trưởng, thuận tiện lại giám sát việc học tập. Lại viết thư cho Thành Vũ, nói đôi chút về tình hình gần đây của mình, tham khảo một vài vấn đề tu hành, mặt khác còn đề cập đến vài lễ vật đặc sắc của một quốc. Đã thông qua con đường đặc thù đưa đến thành nào đó ở Vân Quốc, nhắc nhở Thanh Vũ nhớ nhận, nàng cùng An An đều có phần. Hai phong thư đều là do Vân Hạc gửi đi. Cuối cùng đã viết một phong thư cho Lâm Hữu Tà đang ở Tam Hình Cung, hỏi thăm tình hình gần đây, chúc nàng được như ý, còn hỏi chuyện về Tam Cửu Hàn Thiền. Phong thư này được đưa cho quản gia Tạ Bình thông qua con đường của Đồ Thành Tuần Kiểm Phủ chuyển đi, không sợ trễ. Bên trong phạm vi thuộc Đông Vực, con đường của Đô Thành Tuần Kiểm Phủ vẫn là tương đối vững chắc. Viết xong thư, Khương Vọng ngồi trước bàn sách bắt đầu tu luyện như trước đây. Nhưng mà không biết tại sao, hôm nay dù thế nào cũng đều không có tĩnh tâm được. Ở trong đầu có suy nghĩ lung tung, hắn liền dứt khoát không nghĩ nữa, lặng lặng, ngây người. Từ trước đến giờ hắn rất ít khi ngẩn người như vậy. Mãi đến hoàng hôn, Trọng Huyền Thắng lôi kéo tay nhỏ của Dịch Thập Tứ nghênh ngang vào phủ. Đôi tiểu phu thê mới tân hôn này gần đây đều ở phủ Bắc Vọng Hầu. Đương nhiên mỗi ngày trời chưa sáng, Trọng Huyền Thắng đều bị người ta đúng giờ sách, trời tối mới được đưa về. Quan quân hầu của Đại Tề quyết tâm kiên định lạ thường. Nhìn thấy gương mặt béo quen thuộc qua cửa sổ, Khương Vọng bỗng nhiên bật cười. Cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là đột nhiên cảm thấy bây giờ mới giống như trở về nhà mình. Trọng Huyền Thắng sẽ không có nói, hắn ta lấy cớ mở tiệc giúp, mời khách giúp Võ An Hầu, để cái vị huynh trưởng kia buông tha cho mình mấy canh giờ. Vậy nên hắn mới có thể miễn một trận bầm dập mặt mũi hôm nay, dùng cái dáng vẻ phong quang như vậy đến đây. Hắn sẽ chỉ tùy tiện, thậm chí là vinh vang đắc ý nói, à, sứ giả đại nhân nhà chúng ta cuối cùng cũng trở về rồi sao? Khương Vọng ho nhẹ nói, ta để áp Trung Ly Viêm, đại chiến 500 hiệp với đấu triều, quét ngang Na Lương, dọa sợ Trần Toán. Những chuyện này hưng biết rồi chưa? Hắn thận trọng sửa sang lại vạt áo, nâng cao quốc uy một chút. Trọng Huyền Thắng chỉ híp mắt nói, ta tần tần khổ khổ giữ nhà giúp cho huynh, một mình lo lắng việc kinh doanh. Lần này huynh nhận công sai, đi xa nhà, lễ vật của ta ở đâu? À, Khương Vọng vỗ ót một cái, quên rồi. Được rồi, ta tạ lỗi cho huynh. Ai bảo huynh là huynh đệ tay chân, là bằng hữu tình cảm chân thành của ta chứ? Trọng Huyền Thắng lộ ra dáng vẻ vô cùng dễ nói chuyện, cười tùm tìm nói, đúng rồi, hào huynh đệ, ta và Thập Tứ muốn trở về vài ngày, những ngày này không gặp khách lạ, nếu là có người không mời mà tới, huynh hỗ trợ đuổi đi nha. Khương Vọng nghi ngờ hỏi, khách lạ này có phải là một vị hầu gia? Cả nhà này chứa không nổi huynh rồi. Trọng Huyền Thắng đột nhiên nổi trận lôi đình, huynh có còn là huynh đệ tay chân của ta không? Huynh còn không quan tâm ta sao? Thành hôn nhiều ngày như vậy rồi nhưng ta chưa có một ngày tốt lành. Hầu gia nhà huynh là được nặn từ bùn à? Không ngăn được hầu gia khác sao? Khương Vọng mỉm cười nói, ta có phải được nặn thành từ bùn hay không thì không biết. Ngược lại ta rất thích xem một người bị xem thành bùn mà bóp đấy. Trọng Huyền Thắng chửi ầm lên. Khương Vọng hoàn toàn không để ý tới, chỉ nói tới Thập Tứ. Thập Tứ, ta mang cho mỗi chút lễ vật, để trong viện của hai người, mọi về xem thử một chút có thích không nha. Thập Tứ không còn mặc áo giáp, thiếu đi mấy phần ngượng ngùng, nhiều hơn mấy phần dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng đáp lại, sau đó liền buông lỏng tay Trọng Huyền Thắng, đi về viện của hai người. Trọng Huyền Thắng vẫn cứ chửi ầm lên ở trong viện một lúc, uy hiếp áp bức lợi dụng đều dùng hết một lần, khóc lóc van nài Khương Vọng cản Trọng Huyền mấy ngày. cái gì mà sinh hoạt phu thê, thiên lý, nhân luân đều nói ra hết. Khương Vọng chỉ mỉm cười chứ không có đồng ý. Trọng Huyền Tắm có khóc lóc om sòm thì cũng vô dụng thôi, đành phải mang cái dáng vẻ khó chịu bực bội vào trong thư phòng, ngồi xuống chiếc ghế đặc chế của mình đối diện với Khương Vọng. Tia sáng hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, mang đến một chút biểu cảm, cảm xúc vụn vặt khó hiểu. Hai người nhất thời không nói gì cả, trầm mặc một hồi. Trọng Huyền Thắng liếc hảo hữu của mình. Có tâm sự à? Khương Vọng nhìn ngoài cửa sổ, nhất thời không nói. Một bên mặt vừa lúc bị quang ảnh phác họa rất rõ, có dáng vẻ tương đối ưu việt. Trọng Huyền Thắng đương nhiên hiểu Khương Vọng, hắn trầm mặc cũng không có hỏi thêm nữa. Nhìn thấy trên mặt bàn có một tờ giấy tuyên đang mở, liền tiện tay lấy qua, chỉ thấy trên giấy viết: Mặt trời sáng tỏ, cần làm chuyện gì, há có người không biết. Câu này trích từ Kinh Lược. Lúc này Trọng Huyền Thắng mới hiểu ra, cười nhạo nói: lo sợ không đâu. Khương Vọng thẹn quá hóa giận nói: Huynh thì biết cái gì? Trọng Huyền Thắng thản nhiên nói: Chưa từng nghe nói đến Đào Hoa Tiên, lang thang nhiều năm, cũng là quốc sĩ, một khi diễn đạo, tức là quốc trụ à? Khương Vọng đen mặt. Cuối cùng, ông ấy đầu hàng. Nói xong ý thức được không đúng, liền sửa lời: Đừng có lấy ngu thượng khanh ra nói đùa. Để ta đoán xem, lần này đi sứ mục quốc, thiên tử lại trọng thưởng cho huynh rồi sao? Trọng Huyền Thắng vẫn cười như cũ. Khiến huynh cảm thấy lương tâm bất an, cảm thấy mình nhận hết trở thì ngại sao? Khương Vọng không lên tiếng. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Trọng Huyền Thắng vẫn cười. Đường kim thiên tử hoặc là không thưởng, thưởng thì vô cùng, huynh nhận đấy thì ngại, chính là hiệu quả mà lão nhân gia ông ta muốn. Huynh chính là đại trung thần được dùng để thể nghiệm và quan sát thiên tầm đấy, Võ An Hầu. Nói với huynh, huynh cũng không hiểu đâu. Khương Vọng không nhịn được nói. Ta không hiểu sao? Trọng Huyền Thắng cười lạnh. Lần nào đánh trận huynh chẳng liều mạng. Từ khi đọc Tòng Sĩ đến bây giờ, huynh có từng làm qua chuyện gì nhục quốc cách chưa? Huynh đạt được những gì ở Tề quốc? Huynh đã vì Tề quốc mà bỏ ra những gì chứ? Dương danh ở gần biển, khôi thủ hoàng hà, chém tướng đoạt cờ, ngăn chặn họa thủy. Những gì huynh có được hôm nay, cái nào không phải là do huynh phấn đấu mà đoạt được? Ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được huynh đã từng làm chuyện gì có lỗi với Tề quốc. Khả năng chỉ có một chuyện, là lúc trước không tố cáo Doãn Quan, mà ngược lại còn yểm hộ hắn vào thành. Nhưng mà lúc đó nếu như không có huynh, Doãn Quan vẫn vào thành mà. Nếu như không có Doãn Quan, huynh đã chết đấy. Một người chết sao có thể tố cáo được chứ? Huống chi con người của ta là tương đối không có đạo đức. Lúc ấy ta đã từng cẩn thận suy nghĩ, nên nếu có thể trở mặt tố cáo Tống Doãn Quan và Thiên Lao, chỉ là hắn không cho ta cơ hội, ta mới yên lặng đi theo dõi diễn biến. Ta còn là người xuất thân từ thế gia Tề quốc đấy, là người Tề lâu năm rồi đấy, người Tề mới như huynh so với ta, thì kẻ nào đáng có lỗi hơn đây? Huynh chính là yêu cầu bản thân quá là cao, thà rằng người khác phụ mình chứ mình không thể phụ người khác, quá là gàn bướng, có ngốc không à? Huynh đấy bốn chữ ngoại lâu làm lồng giam, quy buộc con đường của mình, cầm tù chính bản thân mình. Đây là cách tu hành của thiên tài, nhưng mà cũng không thể quá mức nghiêm khắc với chính mình. Mọi thứ qua thì đừng có nghĩ tới nữa, như vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma đấy. Tiên hiền đã từng nói, Ngô Nhật Tam Tỉnh Ngô Thân, không phải là ta ngày nào khảo vấn ta ba lần. Trong một giây, trong lòng có ngàn vạn ý niệm, ai có thể chịu được cái sự khảo vấn như vậy chứ? Hạ Sùng Hoa người ta là nhân vật như thế nào? Được xếp tên trong Nịnh Thần Truyện, xếp hạng còn ở trước Dịch Nha Chỉ. Nói câu không dễ nghe, huynh mà cũng xứng so với Hạ Sùng Hoa chắc. Trọng Huyền Thắng dùng cách đặt câu hỏi liên tiếp, đánh cho Khương Vọng á khẩu không trả lời được. Câu mặt trời sáng tỏ mà Khương Vọng viết kia, trích từ quyển 3 của Kinh Lược. Nguyên văn có viết: Có quyền thần Hạ Sùng Hoa, thường có những mưu kế ngầm, tự cho là làm việc bí ẩn. Linh đế chỉ nói, mặt trời sáng tỏ, làm chuyện gì, há có người không biết. Hạ Sùng Hoa xấu hổ, oán hận rút kiếm, giết linh đế. Nâng thái tử lên ngôi, kiếm cắt sơn hà, tự hoạch đất phong, thái tử lại khiển trách là quốc tặc. Hạ Sùng Hoa lại giết thái tử, lại nâng hoàng trưởng nữ Thập Nghi lên làm nữ hoàng. Thập Nghi lại khiển trách, Hạ Sùng Hoa giết Thập Nghi, thiên hạ căm hận. Lúc này huyết mạch thiên tử chưa còn có Trường Lạc Vương đang lĩnh quân bên ngoài. Hạ Sùng Hoa triệu người vào kế vị thiên tử. Trường Lạc Vương cạo đầu tỏ rõ ý chí, hận nói: không tru quốc tặc, thà nghiêng tổ nghiệp, thề tuyệt hương hỏa. Triệu tập Trung Sơn, Mộ Dung, Tào, Tướng, Trung Ngũ Tính, tập hợp thành lục quân, diệt ba bộ của Hạ Thị, xưng đế. Sự kiên cường của hoàng tộc Đại Kinh quả thực đã khắc sâu vào trong xương tủy. Từ đoạn lịch sử này cũng có thể thấy được một hai. Hoàng triều họ Đường suýt nữa thì tuyệt tự, nhưng mà không một ai chịu cúi đầu trước Hạ Sùng Hoa, một thời quyền nghiêng triều giã. Cho dù là kinh linh, đế, vốn nổi tiếng là ngu ngốc, có tiếng, thì cũng không thiếu huyết dũng, dù cận kề cái chết cũng không được khuất phục. Mập mạp Trọng Huyền Thắng này nghe gì, liền biết đó. Chỉ vừa thấy mấy chữ hắn viết, liền có thể đoán được chuyện đã xảy ra đến 7-8 phần, quả thực khiến cho người ta khó lòng mà giấu nổi bí mật. Thế là Khương Vọng thở dài một tiếng nói: có thể thấy được huynh cũng đọc qua sách đấy. Thôi đi. Trọng Huyền Thắng cầm tờ giấy trên tay, nhẹ nhàng ném xuống mặt bàn. Huynh còn ngồi đây mà dùng điển cố với ta sao? Ta sợ huynh nghe không hiểu, mới nói đến Đào Hoa Tiên. Nếu không tùy tiện một chút điển cố cũng không biết huynh phải tự lần mò như thế nào. Khương Vọng liếc hắn ta một chút, đứng dậy rời đi. Này, huynh đi đâu đây? Trọng Huyền Thắng nhắc nhở. Đây là thư phòng của huynh mà. Đi ra ngoài. Huynh vừa về lại đi đâu? Đi Nam Giao. Đi Nam Giao làm gì? Tìm Điềm Tước, dẫn huynh ấy cùng đến Ly Đàm. Ly Đàm. Trọng Huyền Thắng bỗng dưng kịp phản ứng. Vậy Trọng Huyền Tuân kia thì sao? Ta nghe không hiểu. Huynh còn là người không à? Trọng Huyền Thắng co cẳng đuổi theo, nhưng với thân thể mập mạp quán, sao có thể đuổi được Khương Hầu gia Thần Nhi Minh Trì chứ? Bên này vừa bước ra thư phòng, bên kia ngay cả cái bóng cũng không thấy. Khốn kiếp, vậy người cũng thuận đường mà quản lý Minh Không Hàn Sơn cho ta đi. Hắn ta lại hô to với tiểu viện trống không. Xe ngựa rời khỏi Lâm Truy vào đêm tối, đi về phía nam, ngang qua Xích Dương. Khương Hầu gia ngồi trong xe ngựa thoải mái tìm hiểu bí thuật chiêu dương, chiêu thiên khuyết vừa mới có được. Con người khi còn sống, dù sao cũng nên có một người bằng hữu để có thể điềm tĩnh ngươi vào bất cứ thời khắc nào mấu chốt. Đối với Khương Vọng mà nói, Trọng Huyền Thắng thông minh tuyệt đỉnh, gặp chuyện nào, tỏ chuyện đó chính là người bằng hữu như vậy. Hai người chỉ ngồi xuống hàn huyên một hồi. Dòng suy nghĩ quán liền bình tĩnh trở lại, tạm thời thoát khỏi bối rối. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn quả quyết bứt ra rời phủ. Hắn quá hiểu Trọng Huyền Thắng. Nếu hắn còn ở Lâm Truy, cái tên mập này có thể đến làm phiền hắn mỗi ngày, chẳng thèm kiêng kỵ thiết khí. Nhưng hắn sao có thể để nhẫn tâm phá hư cơ hội ở chung với hai huynh đệ Trọng Huyền Thị chứ? Hôm nay đã gặp được Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ, trò chuyện với bọn họ, lại để cho Trọng Huyền Thắng hỗ trợ thư giải tâm tình, nhưng không cho mập mạp này cơ hội đùa nghịch tâm cơ. Nắm bắt thời cơ vừa đúng, khiến Khương Vọng có chút tự đắc. Lúc này nghiên cứu công pháp cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Áp lực từ Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, áp lực từ Vô Sinh Giáo, đối với thân phận hiện nay quán mà nói, nhất thời đều là cần phải gác lại. Hắn tạm thời không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ chú tâm vào trong tu hành. Đúng vào lúc này, sự kêu gọi đến từ thần ấn pháp xuất hiện. Đương nhiên không phải là chân ma Tống Uyển Khê. Trên thực tế, kể từ khi biết thân phận thực sự của ma tộc áo đen kia, Khương Vọng liền không có trông mong gì việc tìm Tống Uyển Khê nữa. Ngoại trừ Tống Uyển Khê ra, kết nối thần ấn pháp chỉ có Độc Cô Tiểu. Độc Cô Tiểu vô cùng hiểu chuyện. Nếu không phải là chuyện quan trọng, tuyệt sẽ không có tùy tiện quấy rầy. Khương Vọng bình tĩnh tâm thần, lập tức trả lời nàng ta. Lão gia. Độc Cô Tiểu tóm tắt. Nữ tử Trương Thúy Hoa ở quận Bảo Long mà ngài bảo ta chú ý kia xảy ra chuyện. Lúc trước sau khi trở về từ mây giới, Khương Vọng cố ý cải trang đi một chuyến đến trấn Ngõa Diêu thăm hỏi vợ con Trừ Mật. Lúc đó Trường Thúy Hòa không muốn để nhi tử tiến vào thế giới nguy hiểm, nói là chờ con trẻ trưởng thành sẽ tự quyết định. Khương Vọng cũng tôn trọng ý nguyện của nàng ta, đồng ý vĩnh viễn giữ lại cơ hội cho Trừ Yêu, để lại một bao sạc, một bao bạc liền rời đi. Nhưng mà kỳ thực cũng âm thầm an bài người lặng lẽ chú ý sinh hoạt của hai mẹ con Trương Thúy Hoa, tránh cho bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không kịp báo tin nhờ mình giúp đỡ. Nhón một cái, đã là mấy năm trôi qua. Đã xảy ra chuyện gì? Khương Vọng vừa mới thông qua thần ấn pháp hỏi thăm, vừa chui ra khỏi xe ngựa, nói với Mã Phục: người tự đến thành Nam Giao, tìm ra chủ Liêm Thị, bảo hắn đến Lâm Truy chờ ta, hắn sẽ tự biết phải làm gì. Mã Phủ cung kính đáp. Hắn đáp bạt mà không lên, bay thẳng lên quận Bảo Lộc. Nàng ta và người trong nhà trở mặt, bị đuổi ra khỏi nhà, còn dính tới kiện cáo. Hiện tại tự thuê một nơi bên ngoài để ở, nhưng mỗi ngày đều có người đến gây sự. Tình huống cụ thể ta đã sai người điều tra. Ngài từng nói không nên tùy tiện quấy rầy cuộc sống của bọn họ, cho nên trước khi nhận được chỉ thị của ngài, người mà ta an bài cũng không biết xử lý như thế nào. Độc Cô Tiểu chỉ dùng giam ba câu nói rõ mọi chuyện, sau đó yên lặng. Không phải nàng ta không muốn nói nhiều với Khương Vọng thêm vài câu, mà theo địa vị ngày càng tăng lên của Khương Vọng, càng ngày nàng càng không dám lãng phí thời gian quán. Nàng ta rất sợ Khương Vọng cảm thấy nàng ta phiền, ném bỏ một kẻ tầm thường như nàng ta. Trường Thúy Hòa, quận Bảo Long xảy ra chuyện. Trong nội tâm của nàng thực ra đã có một chút vui mừng. Sự thăng trầm của người khác không liên quan đến nàng. Nàng ta chỉ biết rằng mình có thêm một cơ hội chủ động mà liên hệ với lão gia. Mặc dù cuộc đối thoại này ngắn ngủi, nhưng nàng ta đã nghiêm túc diễn luyện qua nhiều lần. Người làm tốt, tiếp theo để ta xử lý. Khương Vọng gật đầu biểu thị tán thành đã nói. Hai ngày này ta muốn đến đi đàm. Đất phòng bên kia đang thiếu quản sự. Ngươi có muốn đi không? Lão già nguyện ý mang ta đi sao? Độc Cô Tiểu vừa mừng vừa sợ. Khương Vọng nói. Đất phòng bên kia lớn hơn một chút, càng có thể phát huy năng lực của ngươi. Ta rất sẵn lòng. Vậy ngươi bàn giao công việc trấn thành Dương đi, sau đó đến Lâm Truy chờ ta, xử lý xong việc quận Bảo Long, chúng ta liền xuất phát. Vâng. Độc Cô Tiểu sảng khoái tinh thần, hai mắt tỏa sáng. Mà Khương Vọng cắt đứt liên hệ thần ấn pháp, tăng thêm tốc độ đi đường. Lúc này màn đêm đã buông xuống, hắn độc thân giữa trời. Trên đường đi không ngừng có khí tức cường giả dâng lên, sau khi tiếp xúc ngắn ngủi liền tán đi, để mặc hắn đi qua chư quận, thẳng đến tiếp quận Bảo Long. Mà một đêm này, toàn bộ quận Bảo Long đều chấn động. Võ An Hầu đại tề giá lập. Đình trưởng trấn Ngõa Diêu, Lưu Đại Trang đang ngủ say bị một bàn tay tát tỉnh. Ở trên mặt hắn nằm vết ấn, nhanh chóng sưng phồng. Nằm bên cạnh là Mỹ Kiều nương như hoa như ngọc của ông ta. Ông ta ngơ ngác, sau đó phẫn nộ. Nói thế nào ông ta cũng có mệnh là mệnh quan triều đình đại tề. Làm sao có thể chịu nhục như vậy chứ? Tên mâu tặc nào to gan như vậy chứ? Ông ta tức giận nhảy dựng lên, đưa tay muốn là cầm đao. Sau đó lại nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Bởi người tát ông ta là cấp trên của ông ta, thành chủ thành Thiên Nam, Đồng Bình Vinh. Thành chủ đại nhân, ngài đêm khuya đến thăm, đây là... Cả khuôn mặt ông ta nhăn nhúm một chỗ, gần như là khóc ra thành tiếng, cả người chìm hãm trong sự sợ hãi, lo lắng không yên. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông ta thầm liệt kê từng chuyện mình đã làm qua trong lòng, từng chuyện một. Ở trong mắt Đồng Bình Vinh hiện đầy tơ máu, cắn răng nói: tên phế vật vô năng nhiều chuyện nhà ngươi, mời mẹ con Trương Thúy Hoa trừ yêu đến, nếu thiếu một sợi tóc, lấy mạng của ngươi ra mà bù. Đương nhiên ông ta sẽ không có thương cảm cho Lưu Đại Trang, bởi vì ông ta cũng là bị quận trưởng tát tỉnh lúc nửa đêm vậy. Trong đêm từ phủ thành chủ với Nguyễn Ngọc Ôn Hương chạy tới trấn Ngõa Diêu. Chả lẽ ông ta còn phải là trưng sắc mặt tốt ra trón ta nhìn sao? Ông ta hận không thể một đao giết chết tên này. Vâng. Lưu Đại Trang mang dáng vẻ cầu xin muốn đứng dậy, nhưng mà chân đã mềm nhũn. Sát khí của thành chủ đại nhân ông ta cảm thấy rất rõ. Run run mấy lần mới đứng vững, lảo đảo ra, lớn tiếng hò hét, gọi người. Chuyện của Trương Thúy Hoa này cũng không có phức tạp. Lúc trước Khương Vọng để lại cho Trương Thúy Hoa một túi bạc, số lượng không nhiều nhưng mà cũng đủ cho hai mẹ con sinh hoạt. Mỗi ngày Trương Thúy Hoa vẫn theo thường lệ đi nấu ngói, còn số tiền kia là giấu đi, để dành cho Trừ Yêu đọc sách. Số tiền nàng không để cho ai biết, cho nên cũng là vẫn luôn không xảy ra chuyện gì. Cô Nhi quả mẫu tránh không khỏi uất ức, nàng đều bình tĩnh tiếp nhận. Giữa chị em dâu có chút tranh chấp, nhưng mà cũng chỉ là chút việc nhỏ, nhịn chút sẽ qua. Mãi đến năm ngoái, lão phụ thân Trương Thúy Hoa sinh bệnh nặng, trong nhà thực sự không có tiền chữa trị, lão nhân đành phải chờ chết. Nàng liền lấy chút ngân lượng ra, nói là do trượng phu Trừ Hiếu học năm đó để lại, dùng cho nhi tử đọc sách. Lão phụ thân khỏi bệnh rồi cũng không sao. Nhưng mà năm ngoái, đệ đệ Trương Hồng của Trương Thúy Hoa đánh người bị thương. Nếu không bồi thường tiền, người ta sẽ kiện hắn lên quan phủ. Trương Thúy Hoa không cách nào khác để cầm ra một chút. Lúc ấy đương nhiên đệ đệ nàng rất biết ơn. Nhưng mà sau đó, người một nhà liền đến đứt trao đổi. Vì sao Trương Thúy Hoa lại có nhiều tiền như vậy? Có phải là còn nữa hay không? Rốt cục đã Trừ Hiếu học để lại bao nhiêu vốn liếng chứ? Năm này Trương Hồng đánh bạc bên ngoài, thua sạch, lại về cầu xin Trương Thúy Hoa. Lần này Trương Thúy Hoa chết sống không chịu cho, chỉ nói là không có tiền. Vậy mà Hồng lại trắng trợn cướp đoạt, trói Trương Thúy Hoa lại, lục khắp phòng ốc liền, lục ra được số ngân lượng tỉ tỉ mình giấu dưới một cục gạch, sau đó khóa cửa, đi ra ngoài đánh bạc. May mà sau đó Trừ Yêu đi học về, mới giúp Trương Thúy Hoa cởi trói. Trương Thúy Hoa vốn không phải là người có tính cách mềm yếu, ngày thường nhẫn nhịn chỉ là vì con, lần này không thể nhịn được nữa liền trực tiếp tố cáo đệ đệ của mình lên nhà môn. Nàng lựa chọn báo quan là vì muốn lấy lại số ngân lượng kia. Nhưng địa phương nghèo như là trấn Ngõa Diêu này đấy, có thể bày sòng bạc, há lại là người bình thường. Bọn họ chờ đến khi Trương Hồng thu sạch ngân lượng bị đuổi ra khỏi sòng bạc mới cho phép nha dịch bắt người. Trương Hồng không còn một phân tiền nào, bị bắt vào ngục. Lần này chọc phải tổ ong vò vẽ. Cả nhà họ Trương thay nhau ra trận, dùng tình, dùng lý thuyết phục, muốn đánh động Trương Thúy Hoa. Cuối cùng là lão phụ thân từ khi sinh bệnh thân thể vẫn luôn không tốt, mang theo một thân bệnh tật ngồi dậy, cầm lấy cuốc, đuổi nàng ta khỏi nhà. Tuyên bố nàng không rút lại đơn kiện, thì cả đời cũng đừng có mong về nhà. Trương Thúy Hoa liền dẫn Trừ Yêu ra ngoài thuê phòng ở, vẫn cố chấp kiện đến cùng. Trương Thúy Hoa, Trương Hồng không trả tiền, nàng tuyệt không có rút đơn kiện. Trương Hồng dù có phải bán ruộng bán nhà, cũng phải bù đắp lại số bạc này, bởi vì đây là tiền đi học của con trai nàng. Từ khi nàng dọn ra ngoài, nương tử Đỗ Thị của Trương Hồng mỗi ngày mang theo mấy huynh đệ nhà mẹ đẻ tới cửa được quấy rối, còn mắng rất nhiều lời khó nghe. Cái gì mà trước kia khắc chồng, bây giờ khắc huynh đệ, tương lai khắc con, cái gì mà dâm phụ câu tam đáp tứ, sao trổi lục thân không nhận, còn ám hại huynh đệ của mình. Cô Nhi quả mẫu lại trở mặt với người nhà mẹ đẻ, tất nhiên là không có chỗ nương tựa. Người ta lại không có động thổ, nha dịch trên trấn cũng không muốn quản, hàng xóm láng giềng thì mỗi ngày tụ tập xem chuyện vui. Đây không phải là chuyện hiếm lạ gì. Sự thống khổ của dân chúng luôn phát sinh mỗi ngày, cho dù là cường đại như là Tề Quốc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tử vi trung niên thái hoàng kỳ không thể chiếu sáng mọi góc tối. Đỗ Thị không dám động thủ đã chứng minh sự vận hành xuyên suốt của luật pháp Tề Quốc. Nhịn một chút. Lão Bách Tính thường nói, nhịn một chút liền qua. Đối với Trương Thúy Hoa mà nói, thì cũng là như vậy. Những ngày ồn ào náo động đã sớm muộn gì cũng sẽ qua. Đỗ Thị có thể ngăn cản, ngăn cửa mắng 3 ngày, 5 ngày, nhưng không thể kiên trì 5 tháng, 3 tháng. Người dù có buồn nôn, có miệng tiện, thì cũng không thể mắng điền mấy tháng được chứ. Đương nhiên những ô danh kia cũng sẽ vĩnh viễn là bám theo nặng. Cô Nhi quả mẫu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây chính là hiện thực. Cho tới hôm nay, thành chủ thành Thiên Nam Đồng Bình Vinh đến bay giữa đêm, dùng một cái tát đánh tỉnh trấn Ngõa Diêu. Trong 13 trấn thuộc hạt quản của thành Thiên Nam, trấn Ngõa Diêu là trấn nghèo nhất. Đối với đình trưởng Lưu Đại Trang của trấn Ngõa Diêu mà nói, Đồng Bình Vinh đã tồn tại có thân thiết hơn cha ruột. Sao ông ta dám không dụng tâm? Đồng Bình Vinh bảo ông ta mời hai mẹ con Trương Thúy Hoa, Trừ Yêu. Trong thời gian ngắn nhất, ông ta đã điều tra rõ mọi chuyện ồn ào trong đêm, dẫn đến những người có liên quan đến trấn sảnh. Có thể nói là làm hết những điều quan trên chưa nói, vô cùng dụng tâm. Nhưng mà đợi đến khi triệu tập đủ người đến rồi, ông ta mới phát hiện chuyện này còn đáng sợ hơn những gì ông ta tưởng tượng. Chấn sành chấn ngõa Diêu đã sớm bị thành vệ quân tiếp quản, trong ngoài vây quanh ba tầng. Những nha dịch bình thường hung thần ác sát dưới tay ông ta, bị giải trừ võ bị tại chỗ, đứng yên run rẩy. Chỉ có mỗi mình ông ta được phép tiến vào trong chấn sành báo cáo. Chấn sành vốn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, giống một con cự thú ngồi chờ trong bóng tối vậy. Những giáp sĩ kia, từng kẻ mang ánh mắt lạnh lùng như là đao vậy. Mà đường đường là thành chủ thành Thiên Nam Đồng Bình Vinh, vậy mà như một gã sai vặt, chờ đợi ở cửa phòng. Ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Ông ta nơm nớp lo sợ đi vào trong. Thế là may mắn thấy được quận trưởng quận Bảo Long, Hầu Nguyên Vị. Hầu đại nhân đã từng được may mắn trông thấy từ xa một lần. Quận trưởng đại dân ngược lại được ngồi xuống, nhưng mà chỉ dám dính có nửa mông thôi, giống như đang đứng trung bình tấn vậy. Người ngồi ở vị trí đầu kia là ai? Ông ta đã không dám ngẩng đầu nhìn. Lúc còn trẻ Lưu Đại Trang có một biệt hiệu gọi là Lưu Đại Đạp. Tặc nhân người khác không dám bắt, ông ta dám. Chuyện người khác không dám ra mặt, ông ta dám. Cũng coi là dám đánh, dám liều. Đã làm không ít chuyện có ích cho trấn Ngõa Diêu. Lúc này mới có được chức vị trưởng đình. Những chuyện này đương nhiên chỉ là lý lịch do thành chủ thành Thiên Nam Đồng Bình Vinh tổng kết ra, dùng để chứng minh ông ta không có tư lợi trong việc dùng người. Giờ phút này, Lưu Đại Trang đi vào trong sảnh, khó khăn hành lễ. Quận trưởng quận Bảo Long Hầu, Hầu Nguyên Vị, ngồi ở hạ vị đã lên tiếng hỏi. Bên ngoài sao lại ồn ào náo loạn như vậy? Có những ai tới? Có thể khiến cho đường đường được quận trưởng sốt ruột như vậy, lại có thể thấy được thời gian chờ đợi vừa rồi vô cùng dài vò. Lưu Đại Trang cúi đầu, đàng hoàng trả lời. Trong đám người mà ông ta mang tới, có mẹ con Trương Thúy Hoa, Trừ Yêu, có lão phụ thân của Trương Thúy Hoa, anh trai, chị dâu, đệ đệ Trương Hồng vừa mới áp giải từ nhà lao ra. Đương tử Đỗ Thị quán ta và cả đám huynh đệ nhà mẹ đẻ kia của Đỗ Thị nữa. Thậm chí còn có lão bàn sòng bạc khiến cho Trương Hồng thua sạch kia, cũng là cháu trai của ông ta, Lưu Quốc. Nói cách khác, tất cả mọi người liên quan đến chuyện của mẹ con Trương Tiếu Hoa, Trừ Yêu đã tập hợp đầy đủ trong thời gian ngắn. Hầu Nguyên Vị lãnh đạm nói, bởi vậy có thể thấy được Lưu Đại Trang, ngươi là một quan lại có tài đấy. Đầu gối Lưu Đại Trang mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất. Hạ quan vô năng, vô năng. Đồng Bình Vinh đi lên đạp bay ông ta. Nếu ngươi không có năng lực, chẳng phải là mắt lão tử đây đôi mù rồi sao? Lại để cho ngươi làm đình trường à? Dù sao ông ta cũng chỉ dùng chút lực, không dám đạp chết người. Lưu Đại Tràng lăn trên mặt đất một vòng, đứng lên tiếp tục quỳ, cũng không lên tiếng, chỉ đã dập đầu sát đất. Hầu Nguyên Vị lười nhìn hai người họ, xoay mặt qua, cẩn thận nói. Hầu ra, ngài xem... Trước tiên để họ vào đi. Người ghế chủ vị nói. Thanh âm này rất trẻ, lại vô cùng ôn hòa. Nhưng mà giờ khắc này tim của Lưu Đại Trang lại còn lạnh hơn cả cái trán đang dán trên nền gạch, lạnh như băng của ông ta nữa. Cho tới bây giờ, sao ông ta còn không đoán ra thân phận của vị đại nhân vật này đâu chứ? Hầu ra trẻ như vậy ở Đại Tề Đế Quốc, có thể có mấy người? Nhân vật thông thiên như thế này, sao lại đến trấn Ngõa Diêu? Lại còn có quan hệ với đôi mẹ góa con côi kia. Giờ khắc này ông ta chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng. Rất nhiều thanh âm đều hoảng hốt, nghe không rõ. Đại nhân vật từ đế đô chạy đến trong đêm lên tiếng. Thành chủ thành Thiên Nam Đồng Bình Vinh, sao dám chậm trễ. Không đợi quận trưởng ra lệnh, liền tích cực ra khỏi trấn sảnh, cao giọng nói. Mang bọn họ vào. Không có kẻ nào là ngu ngốc cả. Chỉ là bên trong đám sĩ tốt thành vệ quân được Đồng Bình Vinh mang đến trấn Ngõa Diêu, không thể nào có kẻ đần được. Mặc dù Đồng Bình Vinh không nói thêm lời gì, thưa thái, nhưng mà lúc tướng sĩ thành vệ quân đưa những người này đến tiến vào sảnh, thái độ rõ ràng khác biệt. Dạng tù phạm còn chưa được mở gông xiềng như Trương Hồng, hay là lão bản sòng bạc, có mấy phần mặt mũi trong trấn nhỏ, đã bị bọn họ kéo tới giống như là chó chết vậy. Mà ngồi với hai người bình thường như Trương Thúy Hoa, cùng Trừ Yêu với đen vừa gầy, thì trái một câu, mời bên này, phải một câu, chú ý dưới chân. Thái độ giống như là tiểu nhị ở trong khách sạn, chỉ hận không thể trực tiếp cõng bọn họ vào vậy. Nhưng thái độ của bọn họ hiển nhiên vẫn còn non. Bởi vì khi Trương Thúy Hoa tiểu tụy, khuôn mặt đầy bụi đất vừa tiến vào trong chấn sảnh, bị quân công hầu ra danh chấn thiên hạ kia, vậy mà chủ động rời ghế trước một bước ra đón. Thúy Hoa đại tỷ. Mặc dù trong lòng cũng thầm đoán được một hai, nhưng khi chính tai nghe được một tiếng này, ở trong mắt nhìn thấy người này, Trương Thúy Hoa vẫn sửng sốt. Nàng quả thực không thể ngờ. Cao tầng của đế quốc, đại nhân vật được vạn chúng ngưỡng mộ lại còn nhớ kỹ một câu hứa hẹn của năm đó. Vậy mà lại lấy sự tôn quý của vương hầu thực ấp 3.000 hộ, đích thân chạy đến trấn Ngõa Diêu. Vậy mà gọi nàng một tiếng đại tỷ. Cho dù đã là những nhân vật nhân nghĩa trong thoại bản, trong lòng nhớ tình nghĩa xưa, cũng chỉ là phái thủ hạ đến xử lý, hoặc là đưa lời bảo người ta chiếu cố. Nhưng người trước mắt này, hắn đã là người ở trên 100 tỷ người trong thiên hạ, nhưng như rồng như phượng, ngồi tại cửu thiên, sao có thể nhớ kỹ người nơi bệ đá như nàng cũng biết chừa yêu chứ. Nên biết, ngay cả người thân của nàng cũng không muốn nhận nàng. Thúy Hoa đại tỷ. Khương Vọng nhẹ nhàng gọi một tiếng, cười nói. Đại tỷ, sao vậy? Với mấy năm không gặp đã không nhận ra ta rồi sao? Có cần ta giới thiệu lại lần nữa không? Hắn hắng giọng một cái, như lúc mới gặp vậy, chắp tay, hắn lễ phép nói. Xin hỏi, ngài là người nhà của Trừ Hiếu Học sao? Mấy năm trước cũng là người này, cũng là câu hỏi này. Khi đó đại nhân vật tôn quý này còn bị người ta tật làm, mấy người làm công với nàng mắng cho một trận. Trường Thiếu Hòa có thoáng chốc hoảng hốt, nắm chặt tay chủ yêu. Đúng, đúng là chúng ta. Năm đó lúc Trừ Mật ra đi, Trừ Yêu chưa đến 2 tuổi. Năm Trừ Mật hy sinh tại mê giới, Trừ Yêu mới 7 tuổi. Năm nay cậu bé đã 9 tuổi. Cậu có đôi mắt dài nhỏ giống cha của mình, có hơi sợ hãi, đã có chút rào hoạt đánh giá nam nhân trước mắt. Những ngày này Trừ Yêu rất sợ, bởi vì bị ông ngoại đuổi ra nhà, nên cậu cùng mẫu thân đến một căn phòng cũ nát, nơi đó càn không được gió, ngăn không được mưa. Mẫu thân nói đọc sách quan trọng hơn, cậu cũng không quá quan tâm những chuyện này, nhưng mà càng đọc sách cậu càng phát hiện đọc sách còn vất vả hơn nhặt ngói. Tiên sinh còn thích đánh lòng bàn tay, nếu không phải do mẫu thân đánh người còn đau hơn tiên sinh, thì cậu đã sớm không muốn đi học rồi. Nhưng mà sau đó, thầm thầm còn hay dẫn người tới gây sự. Mỗi ngày đều mắng chửi không ngớt, rất đáng sợ. Có mấy lần còn muốn đánh cậu. Nhưng cậu nghĩ đến cha của mình là một đại anh hùng nên không khóc. Mỗi ngày cậu đều giúp mẫu thân, làm giày, cùng dùi nhỏ, bầu bạn với mẫu thân. Thầm thầm đến mắng chửi người, cậu liền mắng lại. Cậu rất biết mắng, nhất là còn biết đọc theo tôn bà từ của cửa thôn. Cái gì mà đẻ không ra trứng, sinh ra không có lỗ đít, khiến cho thầm thầm tức run hết cả người. Thầm thầm muốn đánh người, cậu liền la hét báo quan. Chấn sảnh của trấn Ngõa Diêu là lần đầu tiên cậu tới. Nơi này rất lớn, thật là khí phái. Thực ra cậu rất căng thẳng. Cậu chưa từng thấy nhiều quan binh đến như vậy. Hơn nữa người nào người nấy đều mặc áo giáp, cầm đao thương. Tiểu Cửu Cửu xấu xa kêu của cậu cũng quỳ. Tiểu Cửu Nương cũng quỳ. Đám huynh đệ hung hăng kia của Tiểu Cửu Nương cũng đều ỉu xìu quỳ trên đất. Ngay cả đình trưởng lúc trước uy phong lẫm liệt bắt người khắp nơi cũng đang quỳ, còn vểnh mông đầu không dám nhấc nữa. Mà cậu cùng mẫu thân đều đang đứng. Cậu còn nhỏ, không hiểu nhiều điều đến ý nghĩa của hai chữ tôn nghiêm, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Những chuyện này đều là vì có người nam nhân đứng trước mắt cậu đây. Người nam nhân đã có dáng vẻ rất thân thiết, trẻ tuổi, đẹp mắt, uy phong này đấy. Ngài ấy là ai? Ta là bạn tốt của cha cháu. Khương Vọng nở nụ cười với Trừ Yêu, sau đó nói với Trương Thi Hòa. Lúc trước ta đã từng nói với đại tỷ, nếu đại tỷ cùng Trừ Yêu bị uất ức thì cứ tìm đến ta. Đại tỷ quên rồi sao? Hay là tỷ không xem Khương Vọng ta là bằng hữu? Đồng Bình Vinh đứng bên cạnh, nhìn đôi mẹ con bần thiểu với biểu tình phức tạp. Cả cái chấn sành này, bao gồm cả quận trường đại nhân, ai dám xem Võ An Hầu là bằng hữu chứ? Ai dám chứ? Lúc này ông ta quả thực là rất muốn giết chết Lưu Đại Trang kia. Càng hận không thể cho mình mấy cái bàn tay. Địa bàn mình quản lý có chân nhân, có chân thần, thế mà ông ta không biết tế bái, vốn nên là bị phúc khí, lại thành sinh tai. Bởi vì luôn làm việc trong hầm lò, nên da Trương Tú Hòa không tốt, ở trên mặt cũng hơi khô nứt, bên ngoài già hơn tuổi thật rất nhiều, nhưng ánh mắt nàng lại rất sạch sẽ. Nàng nghiêm túc nói với vị đại nhân vật đến từ đế đô trước mắt này. Còn chưa tới bước đường cùng, bây giờ đây đều chỉ là việc nhỏ, ta có thể làm việc, còn có thể nuôi được con. Thanh âm của nàng thấp hơn. Cơ hội mà nam nhân liều mạng mới giành được, ta không dám dùng tùy tiện. Nếu như nói lúc trước khi Khương Vọng đến trấn Ngõa Diêu gặp Trương Thúy Hoa, Trừ Yêu vẫn chỉ là thanh dương trấn nạp, hơn nữa còn mang theo tin tức Trừ Hiếu Học đã chết, Trương Thúy Hoa cảm thấy không tin tưởng tương lai cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng về sau hắn đoạt được Khôi Thủ Hoàng Hà Hội, được cả nước biết tới, lại lấy quân công phong hầu, khiến cho thiên hạ đều biết tới. Nhưng mà từ đầu đến giờ, Trương Thúy Hoa vẫn không để Trừ Yêu đến tìm nơi nương tựa. Trong lòng nàng chắc chắn có suy nghĩ riêng. Đây là một nữ tử rất có chính kiến, bằng không thì cũng sẽ không có chờ Trừ Mật nhiều năm như vậy. Khương Vọng nguyện ý tôn trọng ý nghĩ của nàng, cho nên bây giờ mới tình huống như thế này, đến tận nhà lần nữa. Ta xem Trừ Huy Học như huynh đệ. Vợ con của huynh ấy bị uất ức, bị người làm nhục, đây không phải là việc nhỏ. Hắn nói, nhìn về phía quận trưởng Hầu Nguyên Vị, đã sớm đứng dậy đợi ở một bên, thanh âm không nặng. Đây là đang đánh mặt của bàn hầu, nhưng chữ nặng như là trọng truy. Hầu Nguyên Vị chảy mồ hôi lạnh, bịch một tiếng. Đồng Bình Vinh trực tiếp quỳ xuống, đầu gối đập nát nền gạch. Dân chúng dưới sự quản hạt của hạ quan bị người ta làm nhục. Hạ quan thân là thành chủ thành Thiên Nam, không làm tròn chức trách. Xin hầu gia tạm giữ đầu hạ quan, hạ quan chắc chắn sẽ cho ngài lời giải thích. Mà Lưu Đại Trang có biệt danh Đại Đảm kia, lúc này lại không còn sức đập đầu, thoáng cái mềm nhũn ngất đi. Hầu gia, hầu gia. Trương Hồng quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ. Nương tử Trương Hồng là Đỗ Thị, không biết lấy dũng khí ở đâu ra, đột nhiên trách móc. Trong chuyện này là có hiểu lầm, chúng ta đều là người nhà của Trừ Hiếu Học, chúng ta cũng là người một nhà, ta còn từng làm cơm cho huynh ấy đấy. Khương Vọng nhíu mày. Hầu Nguyên Vị tiến đến một bước chỉ tay. Thôn phụ vô tri, ngươi là cái thứ gì chứ, dám loạn chéo quý nhân. Người đâu, mở đi cắt lưỡi nàng ta đi. Giáp sĩ hai bên lập tức rút đao tiến đến. Đỗ Thị sợ đến trắng bạch cả mặt, hoảng sợ che miệng. Khương Vọng chỉ khoát tay, tạm dừng biểu hiện tích cực của vị Hầu Nguyên Vị. Đúng sai ta biết rõ, ta không muốn nghe bọn họ rào biện, ta cũng không quan tâm bọn họ có phải là nỗi khổ gì hay không. Hắn nhìn về phía Trừ Yêu, cười đưa tay. Tớ đây. Trường Thiếu Hóa buông lỏng bàn tay đang nắm nhi tử ra, đẩy cậu bé về phía trước một chút. Trừ Yêu có chút bất an, lại có chút lớn mặt đưa tay lưới, sau đó bị người ta nắm lấy. Bàn tay vừa đen vừa gầy được bàn tay thon dài hữu lực kia nắm. Cậu cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình này thật ấm áp, rất có lực, giống như có thể đưa cậu đến bất kỳ một nơi nào trên đời này. Cậu đã không còn nhớ cái dáng vẻ của phụ thân, nhưng mà đám bạn cùng trang lứa khi đánh nhau thường khóc lóc nắm tay cha của mình đi tới, có phải là cũng có cảm giác thế này không? Khương Vọng nắm tay Trừ Yêu, nói với Trương Thúy Hòa. Hôm nay xử trí những người này như thế nào? Thúy Hoa đại tỷ, tỷ cứ nói đi. Có thù báo thù, có oán báo oán, tỷ từng chịu uất ức gì, hôm nay không cần phải chịu thêm nữa. Hắn nở nụ cười, xem như là giúp ta lấy lại mặt mũi cho ta. Có thể không? Trương Thúy Hoa hỏi. Khương Vọng đưa tay ra hiệu mời. Mà cả sành đều im lặng, không một người nào dám phát ra nửa tiếng dư thừa. Sức nặng của hai chữ hầu gia kia, Trường Tiêu Hoa hình như hiểu được. Nàng xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi vài bước, đi đến trước mặt lão phụ thân còn quỳ trên mặt đất. Nhìn lão nhân không biết làm sao này, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh. Lúc trước, khi ngài bệnh nặng liệt giường, hai đứa con trai, hai đứa con dâu đều chờ ngài chết là ta. Nàng chỉ ngực mình, là nữ nhi bị ngài dùng cuốc đánh đuổi này lấy tiền ra để dành, lấy tiền để dành cho con trai đọc sách mà chữa bệnh cho ngài. Ngài mắng ta rất nhiều, ta không có nói lại. Ngài đánh ta rất nhiều, ta không đánh trả, nhưng ngài đuổi ta ra ngoài. Cha, về sau người không còn nữ nhi này nữa. Nói xong những lời này, nàng quay đầu bước đi, không nhìn lão đầu tử có dáng vẻ thế nào. Nàng đi đến trước người ca ca mình. Nam nhân gan nhỏ yếu hèn này, trước mắt đã rơi xuống từng giọt nước mắt, cả khuôn mặt nhăn nhó lại một chỗ. Trường Thiếu Hòa giơ tay lên, hắn bỗng rụt người lại. Cuối cùng bàn tay Trường Thiếu Hòa vẫn không rơi xuống, chỉ đã chỉ vào mũi quán ta. Đại ca, uổng cho ta gọi ngươi một tiếng đại ca, uổng cho ta gọi ngươi một tiếng đại cữu. Lão bà nhà ngươi, ngươi không quản được. Tiểu đệ ngươi, ngươi cũng không quản được. Cha ngươi, ngươi cũng mặc kệ. Muội muội của ngươi, ngươi cũng mặc kệ. Nàng cắn hàm răng, thanh âm gần như là giết từ kẽ răng. Chuyện gì ngươi cũng làm người hiền lành, chuyện gì ngươi cũng chỉ làm rùa đen và rụt đầu. Mắng xong những lời này, nàng oán hận thu tay lại, trực tiếp lướt qua tàu tử đang nhìn mình mỉm cười, đi về phía bên cạnh. Đi đến trước người đệ đệ Trương Hồng vẫn đang gông xiềng. Sau khi ngồi tù mấy ngày, bây giờ trông hắn ta vô cùng đáng thương. Hắn ta ngẩng đầu nhìn tỷ ruột của mình, há miệng, tỷ, chát một tiếng. Trường Thiếu Hòa dứt khoát quăng cho hắn ta một bạt tay, cắn răng nói, đó là tiền đọc sách của con trai ta. Trường Thiếu Hòa thường xuyên làm việc ở lò gạch, chuyện đốt ngói, chuyển ngói, làm việc không hề ít hơn nam nhân. Đôi bàn tay của nàng đều vết chai, sớm đã khô cạch như gạch đá. Một cái tát này đánh xuống, Trương Hồng cũng rớt một cây răng. Nhưng Trường Thiếu Hòa xoay mặt hắn ta lại, lại cho thêm một cái tát. Đó là tiền đọc sách của con trai ta. Lại xoay lại, tát thêm một cái. Đó là tiền đọc sách của con ta. Cứ như vậy tát xong ba cái, mặt mũi Trương Hồng đã tràn đầy vết máu, răng cửa cũng thiếu mất mấy cái. Trường Thiếu Hòa không nhìn thấy hắn ta nữa, quay đầu về phía em dâu Đỗ Thị. Đỗ Thị đã sợ đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng lại không dám khóc thành tiếng, sợ bị giáp sĩ bên cạnh cắt lưỡi. Trường Thiếu Hòa cũng không có nói nhiều, đi lên trước chính là một bàn tay. Nương theo tiếng bàn tay thanh thúy, nàng dùng sức hét lên, nam nhân ta không phải đồ bỏ đi. Tay thuận thế quất tới một cái, lại trở tay quất thêm một cái. Không phải nam nhân ta không cần hai mẹ con chúng ta. Chát một tiếng. Nam nhân nhà ta là một hán tử. Chát. Chử yêu có phụ thân, chàng tên là Chử Hiếu Học. Chát một tiếng. Mấy bạt tai liên tiếp, Đỗ Thị trực tiếp ngã nhào xuống đất. Chính Trường Thiếu Hòa cũng dùng sức thở. Thở một lúc, nàng thu tay quay người lại. Không còn gì nữa sao? Khương Vọng hỏi. Trường Thiếu Hòa nghĩ nghĩ, chỉ vào lão bàn sòng bạc đang quỳ dưới đất tên là Liêu Quốc kia, nói, kẻ này ngày thường hay dụ dỗ người ta đặt cược, cầm nhà, cho vay tiền, sau đó là ép bức người ta trả nợ, hại đã không biết bao nhiêu người. Loại này không bị phạt, Trấn Ngõa Diêu vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Tỷ muốn phạt thế nào? Khương Vọng hỏi. Trường Thiếu Hòa lắc đầu, ta chỉ là một thôn phụ hương giã, không thông tề luật, không biết xử phạt như thế nào. Vấn đề để các quan lão gia xử lý đi. Khương Vọng bình tĩnh hỏi, ta nói rồi, tỷ muốn xử phạt thế nào đều được. Trường Thiếu Hòa chỉ nói, hầu gia thương cảm cho cô như quả phụ chúng ta, làm chủ cho chúng ta, nhưng ta không hiểu gì hết, sao dám làm ảnh hưởng đến thanh danh của hầu gia. Khương Vọng lại hỏi, còn gì nữa không? Hắn nhấn mạnh, dù cho kẻ nào phạm sai lầm cũng đều phải nhận trừng phạt, bao gồm đình trưởng, thành chủ, quận trưởng. Hôm nay hắn ta đều sẽ làm chỗ dựa cho Trường Thúy Hoa vấn trách. Nhưng mà Trương Thiếu Hoa chỉ lắc đầu nói: mắt ta nông cạn, không hiểu chuyện của các quan lão gia, không biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Nếu bọn họ có sai, tự có hầu gia xử lý, tự có luật pháp trừng trị. Mấy bạt tai kia của ta chỉ vì những ủy khuất mà ta đã chịu, vì con nhỏ bị kinh hãi. Khương Vọng thở dài một hơi. Mặc dù đại tỷ chưa từng tu hành, nhưng mà cảnh giới đã cao hơn rất nhiều người. Ta vẫn quen với lúc đại tỷ gọi ta là đại huynh đệ hơn. Tôn tỷ có khác. Trương Tuy Hòa nói: ngài có thể bình dị gần gũi, nhưng ta lại không thể ỷ lại, không sợ gì. Vòng phù dù có làm nhiều hơn, nhưng tối nay ngài đã đích thân đến đây, cũng xem như đã trả sạch. Về sau chỉ có chúng ta nợ ngài. Sao có thể hết được chứ? Tại thời khắc này ánh mắt Khương Vọng phức tạp, hắn vỗ vỗ gáy trời yêu. Ta định thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, không biết đại tỷ có đồng ý không? Trường Thiếu Hoa vừa mừng vừa sợ, vội nói với trời yêu: Mau dập đầu với sư phụ con đi. Trời yêu cũng là đứa bé lanh lợi, liền xoay người quỳ trên mặt đất, dập đầu với Khương Vọng. Tiểu hài tử cũng không biết phải biểu thị thế nào, liền dùng lực rất lớn, nền gạch phát ra một tiếng giòn tan. Cậu nhóc nói: sư phụ. Khương Vọng chỉ chịu một tay một lạy này, liền đỡ cậu bé dậy. Hầu Nguyên Vị ở một bên nói: võ an hầu thu đồ, đây chính là đại sự, là đại hỷ của quận Bảo Long chúng ta. Trần Quá Diêu cũng biết đã tích đức bao nhiêu năm mới nuôi ra được Giao Long, xin cho phép quận thành hạ quan bố trí một phen, mời khách bát phương tới để mọi người cùng chứng kiến, cùng hoàn thành tâm nguyện muốn chúc mừng này. Bản lĩnh biến bi thành hỷ này quả thực không hổ có thể làm quận trưởng, khiến cho Đồng Bình Vinh còn đang quỳ ở một bên vừa kinh ngạc vừa bội phục. Nhưng Khương Vọng chỉ khoát tay chặn lại: không nói đến những thứ này. Tình nghĩa sư đồ bồi dưỡng bằng thời gian, chứ không phải nhờ vào những nghi thức. Hắn lại cố ý chỉ vào đám người Liêu Quốc, Liêu Đại Trang, nói với Nguyên Hầu Vị: người này, những người này, hầu đại nhân nhớ xử cho kỹ, luật pháp thế nào thì làm như thế. Hầu Nguyên Vị lập tức vỗ ngực cam đoan: nhất định sẽ trả rõ, xử lý theo phép công, tuyệt không có vòng đoán, tuyệt không có nhẹ tha. Hạ quan nguyện lấy đồng minh đảm bảo. Đồng Bình Vinh ở một bên quả quyết mở miệng: cũng không biết ông ta có mấy cái đầu mà ngày nào cũng đảm bảo đi đảm bảo lại như vậy. Cũng may Khương Vọng không có làm khó bọn họ, chỉ đỡ Trừ Yêu xóa vết bầm tím trên trán cậu, chậm rãi nói: đến Lâm Trì với sư phụ được không? Trừ Yêu cũng không có thời gian bận tâm đến sự thần kỳ của đạo thuật, chỉ quay đầu nhìn mẹ. Khương Vọng cũng nhìn sang: đại tỷ cùng đi chứ, Trừ Yêu còn nhỏ không nên xa mẹ. Lúc hắn còn rất nhỏ, mẫu thân đã qua đời, dì nương đối xử vén không tệ, nhưng tóm lại vẫn không có phần thân thiết kia. Hắn cùng An An cô độc không nơi nương tựa, đã là sự thực không thể cải biến. Hắn không hy vọng Trừ Yêu cũng trải qua tuổi thơ như mình. Tuy nói tu hành là cô độc dài lâu, nhưng có chút tiếc nuối, dù cho dù tu hành bao lâu cũng không thể bù đắp. Đại ân đại đức của hầu gia, mẹ con chúng ta thực không biết dùng cái gì để báo đáp. Trường Tuy Hòa nói xong để muốn quỳ xuống hành lễ: xin nhận một lệnh của ta. Khương Vọng lập tức đỡ nàng: Trừ Hiếu Học là hào huynh của ta, Trừ Yêu là đồ đệ của ta, bây giờ chúng ta chính là người một nhà, về sau cứ xưng hô tỷ đệ là được rồi, đại tỷ đừng khách khí như vậy. Còn có gì cần thu thập không? Hắn lại hỏi. Trường Tuy Hòa lắc đầu: trong nhà không còn gì nữa. Khương Vọng liền đưa tay tụ một đoàn vân khí, đỡ Trường Thiếu Hoa cùng Trừ Yêu lên, không nói thêm câu gì mà trực tiếp bay ra khỏi trấn sành, trực chuyển Lâm Trì. Đối với rất nhiều người ở trấn Ngõa Diêu mà nói, đây đâu phải chỉ là một truyền thuyết phi thăng, có lẽ một số năm sau cũng sẽ có truyền ngôn thế này. Trấn Ngõa Diêu có người tên Trừ Hiếu Học, tầm tiên phóng đạo, 7 năm chưa về, về thì nâng nhà phi thăng.